Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, sát thủ tới. Hoa Lăng Trúc Tân cùng Trúc Vô Song rất quen thuộc bộ dáng hỏi. Vô Song, người những ngày này đi nơi nào? Ta tìm ngươi tốt mấy chuyến ngươi cũng không tại. Nói con mắt tiếp tục nghiêng mắt nhìn lấy Khải Luân Thành Tú cùng Triệu Du Quân. Trong lòng thầm nghĩ. Ba vị này đại mỹ nữ làm sao đẹp mắt như vậy a? Mà lại mỗi người khí chất cũng đều không giống với. Trúc Vô Song có điểm giống nữ lãnh tụ, mang theo bá khí cơ trí lãnh đạo khí chất, mà một thân vàng nhạt váy thiếu nữ thì là nghịch ngợm hoạt bát đáng yêu khí chất. Một thân váy trắng tuyệt sắc thiếu nữ lại là không ăn người ta khói lửa siêu phàm thoát tục khí chất. Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Trúc Vô Song biết Tề Duệ không thích hắn. Rất kinh ngạc thật bất ngờ rất không minh bạch biểu lộ hỏi. Cũng không có chuyện gì. Chính là muốn mời ngươi đi trong nhà của ta chơi. Cha mẹ ta nghe nói ngươi đã đến cũng đều rất muốn gặp ngươi đây. Lời nói này giống như hai nhà thế giao một dạng. Công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân còn có Khải Luân Thành Tú không khỏi đều nhìn về Trúc Vô Song. Trúc Vô Song tranh thủ thời gian nói ra. Hoa Lăng Trúc Tân đúng không? Chúng ta tính cả lần này mới thấy qua hai lần. Thật giống như hai chúng ta không phải rất quen đi. Cho ngươi đi nhà ta không phải là vì lẫn nhau thân cận hơn một chút sao? Hoa Lăng Trúc Tân cười đùa nói. Uy, ngươi đã ảnh hưởng chúng ta ăn cơm đi. Rất chán ghét biết không? Cút nhanh lên. Công tử Trường Nhạc liền biết hắn là đến cùng Vô Song cô nương lôi kéo làm quen. Đây chính là đệ muội. Hoa Lăng Trúc Tân miệng cong lên hỏi. Ngươi quản được sao? Nữ lý nữ khí ai vậy ngươi? Ta nữ lý nữ khí. Ngọa tào. Công tử Trường Nhạc đứng lên đi đến trước mặt Hoa Lăng Trúc Tân. Giơ tay liền cho hắn một bạt tai. Mắng. Ngớ ngẩn. Ngươi là ghen ghét ta so ngươi dáng dấp đẹp không? Hoa Lăng Trúc Tân bị đánh sững sờ. Bởi vì hắn thế mà không có bất kỳ phản ứng nào. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Tu vi, rõ ràng mạnh hơn chính mình rất nhiều. Ngươi dám đánh ta. Hoa Lăng Trúc Tân bưng bít lấy mặt đỏ bừng. Bởi vì ngay trước ba mỹ nữ bị đánh đơn giản để hắn có chút xấu hổ vô cùng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này thế mà mạnh như vậy. Liền đánh ngươi nữa. Còn không cút nhanh lên. Công tử Trường Nhạc nâng tay lên còn muốn đánh ý tứ. Hoa Lăng Trúc Tân lui về sau hai bước chỉ vào công tử Trường Nhạc reo lên. Ta thế nhưng là Hoa Lăng gia tộc Hoa Lăng Trúc Tân. Ta thật là sợ a. Vậy ngươi nhanh đi đem cha ngươi mẹ ngươi. Tốt nhất đem ngươi thất đại cô bát đại di toàn gọi tới. Ta chỗ này chờ lấy bọn hắn tìm ta tính sổ sách. Mau đi đi. Hảo hài tử. Công tử Trường Nhạc nói móc nói. Tiểu tử. Ngươi là ai xưng tên ra? Hoa Lăng Trúc Tân gặp trên bàn mấy người đều rất bình tĩnh. Cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ngược lại đều cùng người không việc gì một dạng liền nhìn cũng không nhìn bên này một chút. Càng là ngượng hắn tột đỉnh. Bởi vì bị mỹ nhân coi nhẹ đây là hắn không thể chịu đựng. Công tử Trường Nhạc khẽ cười một tiếng. Nói, bản thiếu gia, công tử Trường Nhạc. Người chính là công tử Trường Nhạc. Không có khả năng. Hắn không có lợi hại như vậy. Hoa Lăng Trúc Tuân đạt được tình báo công tử Trường Nhạc cũng giống như mình là hư linh nhị trọng. Cảnh. Nhưng trước mắt tu vi của người này tuyệt đối tại tam trọng cảnh trở lên. Công tử Trường Nhạc đi về phía trước hai bước nói với Hoa Lăng Trúc Tuân. Bắc Lương Châu Tử Vân Tông thiếu tông chủ công tử Trường Nhạc chính là bản nhân. Không thể giả được. Cho nên tại ta còn không có bị triệt để chọc giận trước đó xéo đi nhanh lên. Công tử Trường Nhạc, người đợi đấy cho ta lấy. Hoa Lăng Trúc Tuân mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại. Nhưng rất rõ ràng chính mình đánh không lại hắn. Cho nên lập tức mang người rời đi. Công tử Trường Nhạc ở phía sau hô. Ta chờ, người tốt nhất đem nhà ngươi lão tổ tông cũng gọi tới. Hắn nhưng là có cái hư linh lục trọng cảnh thiên kiêu ca ca Hoa Lăng Trúc Anh. Trúc Vô Song nhắc nhở. Lục trọng cảnh mà thôi. Tới một dạng đánh. công tử Trường Nhạc hiện tại thế nhưng là có lực lượng song võ hồn a, chiến lực đồng đẳng với hư linh lục trọng cảnh. Năm người ăn uống no đủ, Hoa Rừng Trúc hỏi ý kiến cũng không có đến. Thế là nhanh nhẹn thông suốt liền hướng khách sạn đi. Lúc này sắc trời đã tối. Khi bọn hắn cũng nhanh muốn tới khách sạn thời điểm, Tề Duệ đột nhiên cảm giác chung quanh sát khí ngút trời. Lập tức nhắc nhở, mọi người cẩn thận, có mai phục, ai sao mà to gan như vậy? Chẳng lẽ là Hoa Lăng gia sao? Công tử Trường Nhạc đem phá thiên thương đã xét trong tay. Cẩn thận, đến rồi, còn không ít, tu vi cũng đều không thấp. Tề Duệ hô hào rút ra Mặc Tinh kiếm phóng xuất ra tất cả võ hồn. Khải Luân Thành Tú, Trúc Vô Song, Triệu Du Quân cũng đều đem vũ khí xét trong tay. Lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh có 10 cái người áo đen bịt mặt. Trong tay tất cả đều là đoạn đao chỉ thủ loại hình vũ khí. Các ngươi là ai? Công tử Trường Nhạc cao giọng hỏi. Những người áo đen này căn bản cũng không trả lời. Trực tiếp liền tiến công. Tề Duệ nhìn thấy tiến công đội hình cùng thủ pháp lập tức kết luận là sát thủ nhà nghề. Trúc Vô Song cũng nhìn ra điểm ấy. Phản ứng đầu tiên những người áo đen này hẳn là Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia tộc người. Mà lại tất cả đều là hư linh cảnh ngân khôi sát thủ. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bọn hắn là sát thủ nhà nghề. Toàn lực ứng phó. Giết. Tới đích thật là Quỷ Lệ gia ngân khôi sát thủ. Tề Duệ bọn người vào thành bọn hắn liền đạt được tin tức. Bởi vì Quỷ Lệ Vạn Viêm mệnh lệnh chính là giết Tề Duệ. Mà lại không có cơ hội sáng tạo, không có cơ hội giết. Đội thứ nhất ngân khôi sát thủ phát hiện Tề Duệ bên người từ đầu đến cuối có người. Mặc kệ là Đại Tống Đế Quốc Cửu Công Chúa hay là Tử Vân Tông Thiếu Tông Chủ Công Tử Trường Nhạc bên. Người đều có cao tu bảo tiêu. Cho nên căn bản cũng không dễ tìm cơ hội. Nhưng hôm nay đi ra ăn cơm lại là không có mang tùy tùng. Chỉ có bọn hắn 5 cái nhỏ. Cho nên ngân khôi sát thủ một tiểu đội quyết định thừa cơ giết Tề Duệ. Sát thủ nhà nghề đều biết chính mình trung cực mục tiêu ám sát là ai. Bọn hắn cũng không có ý định giết ngoại trừ Tề Duệ những người khác. Vừa lên đến liền để 4 người đi cuốn lấy công tử Trường Nhạc. Khải Luân Thành Tú, Triệu Du Quân cùng Trúc Vô Song. Còn lại sát thủ tất cả đều chiếu vào Tề Duệ ra tay. Chúng ta trước đó nói qua. Quỷ Lệ Vạn Viêm cũng không muốn để đội thứ nhất giết Tề Duệ. Nhiệm vụ của bọn hắn trên thực tế là dẫn xuất Tề ra những người khác. Cho nên cái này một đội tu vi cao nhất cũng chính là hư linh tứ trọng cảnh. Quỷ Lệ Vạn Viêm đem yếu nhất sát thủ toàn đặt ở một đội. Quỷ Lệ gia tộc tại Bắc Lương Châu cũng có bí mật tổ chức tình báo. Chính là vì tìm kiếm Tề gia cá lọt lưới. Cho nên Tề Duệ mấy người này tư liệu bọn hắn cũng có. Trúc Vô Song mấy người bọn hắn chiến lực Quỷ Lệ Vạn Viêm nên cũng biết. Đương nhiên hắn nắm giữ chính là trước đó tư liệu. 4 cái hư linh tứ trọng cảnh sát thủ phân biệt cuốn lấy Khải Luân Thành Tú. Công tử Trường Nhạc, Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân. Cái này 4 cái sát thủ vốn là không có ý định trêu chọc Bắc Lương Châu bên trên thế lực lớn. Cũng không có hạ sát thủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tình báo có sai. Bởi vì bọn hắn đối mặt 4 người tất cả đều là song võ hồn. Mà lại chiến lực cũng toàn lớn hơn hư linh ngũ trọng cảnh tu giả. Lại có bọn hắn phi thường lo lắng Tề Duệ an nguy. Tất cả đều thi triển ra sát chiêu. Chiến lực cách xa quá lớn. 4 cái sát thủ cơ hồ là bị Trúc Vô Song các nàng 4 người miểu sát. Lại nhìn Tề Duệ xem xét tình huống không ổn liền lập tức mở ra huyền giáp hộ thuẫn. Đồng thời triệu hoán đi ra Hùng Hùng cùng Hùng Nha gia nhập chiến đấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.